Chương 1951, quả thật là giúp người đang gặp nạn. Gần như trong nháy mắt, trong đầu của Diệp Hoản Hoản lóe lên vô số ý tưởng, nhưng lại đều bị Diệp Hoản Hoản bác bỏ. Nguyên bản, Diệp Hoản Hoản muốn báo cho Tư Dạ Hàn, có thế nghĩ lại, nếu quả thật là như thế, chính mình không khác nào là kéo A-tu-la cùng nhau xuống nước sao, coi như là không sợ mình cùng A-tu-la liên hợp lại, cũng không khả năng là đối thủ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Võ Đạo Liên Minh Công Hội tới sao? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Bắc Đấu cùng Thất Tinh, cau mày hỏi. Không có. Thất Tinh lắc đầu một cái. Diệp Hoản Hoản chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, không cần suy nghĩ nhiều, Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhất định là trở về triệu tập nhân mã, đến lúc đó tiện đem Không Sợ Minh cho tận diệt. Cùng Võ Đạo Liên Minh Công Hội khai chiến, hiển nhiên không thực tế, tại loại này giờ phút quan trọng, chính mình phải tìm một cái, cấp tài nguyên cùng cấp trưởng lão đều cùng Không Sợ Minh bọn họ không có chút quan hệ nào lý do mới được. Kim trưởng lão bị bọn họ mang về à? Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng hỏi. Phong tỷ, không có a, Kim trưởng lão chết rồi, bắt đầu vội vàng nói. Chết! Diệp Hoản Hoản trong mắt nhất thời hiện ra vẻ mừng như điên, chết quả thực là con miệng nó quá tốt rồi, cái này chết cùng giúp người đang gặp nạn khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần Kim trưởng lão vừa chết, không có chứng cứ, ai nói chỗ kia ẩn nút cứ điểm là Không Sợ Mình? Không Sợ Mình biết Kim trưởng lão bị trói, trong lòng nhớ mong, điều động đại lượng nhân viên đi tìm tung tích của Kim trưởng lão, mới vừa tìm tới Kim trưởng lão, liền vô tình gặp gỡ Võ Đạo Liên Minh Công Hội người tìm đi qua, chẳng lẽ không được sao? Chỉ cần mình không thừa nhận, cắn chết cùng Không Sợ Mình không có chút quan hệ nào, Võ Đạo Liên Minh Công Hội thân là độc lập châu cán cân, bọn họ còn dám tại dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, đối với Không Sợ Mình khai chiến chết có thể thảm, bắt đầu thở dài nói. Là ai đem Kim trưởng lão đánh chết? Diệp Hoản Hoản mặt đầy hiếu kỳ, loại nhân tài này, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Phong tỷ, ta nói ngươi khả năng đều không tin, ta cũng không biết nói thế nào bằng không ta diễn cho ngươi xem đi, bắt đầu xoay người hướng về Thất Tinh nói. Hiện tại ta chính là người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, ngươi là Kim trưởng lão, chúng ta tới cảnh tượng tái hiện. Thất Tinh, Phong tỷ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội, tìm tới cứ điểm sau, hỏi tình huống Kim trưởng lão. Kim trưởng lão nói Phong tỷ ngươi hỏi hắn là ai muốn giết Nhiếp Vô Ưu, sau đó Kim trưởng lão nói chính mình không tiết lộ chút nào, kết quả là bị người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội một trưởng đánh chết. Thất Tinh đúng sự thật nói. Theo Thất Tinh dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản sững sờ tại chỗ, mặt đầy một bức. Đây là cái gì thần chuyển biến? Kim trưởng lão bị người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đánh chết? Đánh chết Kim trưởng lão là gián điệp của Không Sợ Mình chúng ta? Diệp Hoản Hoản nghi ngờ nói. Diệp Hoản Hoản hoài nghi là không phải là người của Không Sợ Mình, cũng hoặc là người của A Tu La Phong tỷ, là phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Thất Tinh mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản, quang minh chính đại đánh chết Kim trưởng lão, loại chuyện này tuyệt đối không phải là gián điệp làm, hơn nữa còn là phó hội trưởng, cái này càng không có thể. Nhưng Võ Đạo Liên Minh Công Hội tại sao phải giết chết Kim trưởng lão? Ngàn vạn cái vấn an tại trong đầu của Diệp Hoản Hoản hiện lên. Cái này hoàn toàn không có lý do a, người của chúng ta đều như thế nào? Diệp Hoản Hoản tiếp tục hỏi. Mấy vị đường chủ chạy, cũng không đáng ngại. Thất Tinh trở về. Diệp Hoản Hoản suy tư một lát sau, hạ lệnh, lập tức đi Võ Đạo Liên Minh Công Hội phụ cận, giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn, chốc lát gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo nghe tiếng, bắt đầu cùng Thất Tinh xoay người rời đi. Nga Y Mu NG9 Than NG12 đổi mới kết thúc chụt chụt.